Vô cực ma đạo, chương 75, Thế tử Cao Dương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng xem hoàn cảnh xung quanh, chuyện tiên giới kiếm quyết này hẳn là không chỉ có đạo ma lục tông biết. Đinh Hạo mới đến chỗ của luyện ngục ma tông còn chưa kịp ngồi đã trông thấy Độc Cô Sách và Thạch Ngọc Xương đi về phía bên này. Hai người nhanh chóng đi đến chỗ Phùng Tinh Nhiên nói chuyện một lúc rồi lập tức rời đi. Hai ngày bán đấu giá đầu tiên của tụ bảo tông đều là tài liệu tu chân. Mà ngày cuối cùng này được bán đấu giá đều là pháp bảo đã thành phẩm. Tài liệu tu chân mặc dù cũng chân quý dị thường, nhưng đối với người không biết luyện chế mà nói thì không nghi ngờ gì chính là phế phẩm. Mà pháp bảo đã thành phẩm thì lại hoàn toàn bất đồng. Đối với kẻ không biết gì về luyện chế thì pháp bảo thành phẩm là sự lựa chọn tốt nhất. Bất kể là luyện ngục ma tông hay các đại tông phái khác đối với hội đấu giá hôm nay coi trọng dị thường. Mặc dù đều biết là tiên giới kiếm quyết khẳng định đến cuối cùng mới gặp, nhưng người của vài tông phái đều đã âm thầm tự đánh giá rốt cục nên hạ thủ như thế nào. Vừa rồi không biết Độc Cô Sách, Thạch Ngọc Xương cùng Phùng Tinh Nhiên nói với nhau những gì, nhưng nhìn vào vẻ mặt âm trầm của mấy người liền biết rằng khẳng định là đều đã có những dự định bất đồng. Qua một khoảng thời gian khai mạc, Vương Thiên Hữu cũng đã lấy ra món đồ được đấu giá đầu tiên trong ngày hôm nay. Định Hồn Châm, trung phẩm pháp khí. Giá thấp nhất 3.000 thượng phẩm tinh thạch. Vương Thiên Hữu nói, Định Hồn Châm cũng xem như là một loại pháp bảo ác độc của ma môn. Châm này nhỏ như lông châu, phát ra thì vô thanh vô tức. Nhưng một khi bị trúng châm này thì toàn thân nát giữa mà chết, đến Nguyên Anh cũng trốn không thoát được. Vương Thiên Hữu vừa nói dứt lời đã có không ít tu luyện giả trong ma môn cùng tranh đoạt. Một lát sau đã được một tán ma áo xanh dùng giá cao 5.000 tinh thạch mua được. Liên tiếp vài vật phẩm được đấu giá sau đó đều là loại trung phẩm pháp khí này, Đinh Hạo vẫn như cũ không có chút động lòng nào. Nói thật ra thì mấy thứ pháp khí này cũng tính là không tệ, nhưng bởi vì đã có rất nhiều phương pháp luyện chế pháp khí trong vô cực ma công, nhãn quang của Đinh Hạo sớm đã tăng lên cảnh giới rất cao rồi. Mặc dù bản thân bây giờ không có thực lực để luyện chế, nhưng theo tu vi dần dần tăng lên thì cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Ngược lại tài liệu để luyện chế mới là thứ Đinh Hạo cần, càng huống chi pháp bảo do chính mình luyện chế ra thì sử dụng mới có thể đắc tâm ứng thủ, tâm ý tương thông được. Nhưng những vật được bán đấu giá hôm nay đối với tu chân giả bình thường mà nhìn thì đều tràn ngập sức hấp dẫn. Nếu như có một dạng pháp bảo trong tay, khi tranh đấu với người đương nhiên là có thể thực lực đại tăng, nếu như hai người thực lực hơn kém không nhiều, kẻ có pháp bảo lợi hại đương nhiên có thể chiếm hết tiện nghi. Có thể trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả thắng bại cuối cùng. Bởi vậy mấy kiện pháp bảo kia thứ sau giá lại đắt hơn thứ trước lần lượt được mua sạch. Nhìn vẻ mặt những người trong đại sảnh càng ngày càng hứng chí, đều chờ mong những thứ pháp khí tốt hơn sẽ xuất hiện. Phi kiếm thiên khớp, thượng phẩm pháp khí, giá thấp nhất là 6.000 tinh thạch. Lúc này Vương Thiên Hữu lại lấy ra một thứ pháp khí nữa. 7.000 tinh thạch, Vương Thiên Hữu vừa mới dứt lời đã thấy Độc Cô Sách tiếp lời nói. Đinh Hạo nghi hoặc nhìn về phía Phùng Tinh Nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chú ý thấy ánh mắt của Đinh Hạo, Phùng Tinh Nhiên mỹ mục lóe lên, giải thích, thiên khớp kiếm ở tu chân giới cũng được tính là một kiện pháp khí nổi danh, kiếm này khi công kích thì phát ra âm thanh giống như quỷ khóc, nhiễu loạn tâm trí của địch nhân, khiến người ta bị hãm nhập vào trong đó không có năng lực phản kháng, cho nên cũng xem như là đồ tốt. 8.000 tinh thạch, Thạch Ngọc Xương tiếp lời nói. Xem ra thiên khớp này quả nhiên bất phàm, cũng dẫn đến vài tông phái tranh đoạt a, Đinh Hạo âm thầm cảm thán. 1.000.000 tinh thạch, Chu Minh Diệu của La Phù Tông nói. 1.200.000 tinh, từ phương hướng của Xích Thành Tông phát ra một giọng nói yêu nhã, nghe giọng thì rõ ràng là nam nhân, nhưng lại có thể cảm giác được một loại khí chất âm nhu của nữ tính. Đinh Hạo lập tức biết rằng giọng này khẳng định là phát ra từ chữ Đổ Hư. 1.500.000 tinh thạch. Lại là Chu Minh Diệu của La Phù Tông hô lên, tiếng này vừa phát ra bên trong phòng liền trở nên an tĩnh hơn rất nhiều. Đây đã là giá cao nhất trong lần đấu giá lần này rồi. Quả nhiên không ngoài dự liệu, Chu Minh Diệu như nguyện đã lấy được phi kiếm thiên khấp. Cách chương.